Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, tầm bảo. 3. Từng cây bén nhọn hắc sắc gai độc, giống như mưa to đồng dạng đâm vào đến màu đỏ tường lửa bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng nổ, tại tường lửa cường đại hỏa diễm chi lực thiêu đốt phía dưới. Hóa thành vô số cho bụi, tan biến tại vô hình, theo từng cây bén nhọn hắc sắc gai độc bị tường lửa chỗ phá hủy. Nguyên một đám một chỉ dài, toàn thân đen nhánh, to bằng ngón tay độc trùng tạo thành hắc sắc độc trùng vân. Mang theo thanh âm ông ông, hướng về Dương Phong bên ngoài cơ thể tường lửa bên trên nhào tới. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám hắc sắc độc trùng, tại tường lửa hỏa lực cường đại thiêu đốt phía dưới, giống như mưa to đồng dạng từ giữa không trung rớt xuống, trở thành từng cỗ đốt cháy khét thi thể. Tại kiên trì 10 phút đồng hồ, chỉ cần kiên trì 10 phần bên trong, liền có thể an toàn xông ra độc trùng phong. Cảm nhận được thể nội pháp lực tiêu hao tốc độ, Dương Phong sắc mặt biến hóa, một bên không ngừng thôi động thể nội pháp lực, bổ sung đến bên ngoài cơ thể tường lửa bên trong, một bên âm thầm tự mình động viên nói, theo thời gian trôi qua, một bộ phận hắc sắc độc trùng vân, tại tường lửa thiêu đốt phía dưới, hóa thành nguyên một đám hắc sắc than cốc, một bộ phận hắc sắc độc trùng vân, tại ngân giáp khôi lỗi tốc độ như tia chớp phía trước, bị hung hăng bỏ lại đằng sau hít bụi, không còn cách nào tại tiếp xúc đến Dương Phong. Có điều, độc trùng phong độc trùng số lượng thực sự nhiều hơn nữa. Cơ hồ cách mỗi không xa liền sẽ có một cái độc trùng xào huyệt tồn tại. Bởi vậy Dương Phong mặc dù hất ra rất nhiều độc trùng vân, thế nhưng là có càng nhiều độc trùng vân từ một bên tuôn ra, hướng về Dương Phong trên người đánh tới, làm Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc tiêu hao, bên ngoài cơ thể tường lửa nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Cảm nhận được thể nội pháp lực biến hóa, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức từ động thiên thế giới bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm linh thạch. Vận chuyển công pháp, bổ sung một trong hạ thể tiêu hao pháp lực. Cùng lúc đó, Dương Phong hai tay không ngừng vũ động, chỉ huy bên ngoài cơ thể tường lửa, tích cực phòng ngự lấy bốn phía phô thiên cái địa hắc sắc độc trùng vân, khiến cho không còn cách nào lướt qua tường lửa, nhào ngã chính mình trên người, hướng thân thể của mình khởi xướng trực tiếp công kích. 10 phút đồng hồ thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà đối với xa vào đến vô số độc trùng trong mây Dương Phong đến nói, lại cực kỳ dài dằng dặc, giống như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối, giống như mỗi một giây đồng hồ, mỗi trong nháy mắt đều có vô số độc trùng bị tường lửa thiêu hủy, cũng có càng nhiều độc trùng không để ý sinh tử hướng về Dương Phong khởi xướng công kích, mà Dương Phong thể nội pháp lực cũng còn như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng, không ngừng hướng về bên ngoài cuồng dũng tới. Nhìn cách đó không xa bằng phẳng bãi cỏ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, nỗ lực trèo chống cái này bên ngoài cơ thể tường lửa không diệt, tại ngân giáp khôi lỗi tốc độ như tia chớp chạy vội phía dưới, giống như một đạo tia chớp màu bạc đồng dạng, lướt qua vô số khoảng cách, hướng về độc trùng phong bên ngoài mau chóng đuổi theo. Rốt cuộc ra đến rồi. Từ độc trùng phong bên trong lao ra Dương Phong, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua tại độc trùng phong bầu trời xoay quanh chưa chắc hắc sắc độc trùng vân, một khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng gào lên. Tại một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi mấy giờ, khôi phục thể nội pháp lực đằng sau, Dương Phong mới chậm rãi đứng lên, cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, hướng về huyền thiên dây leo vị trí mau chóng đuổi theo. Một khắc đồng hồ thời gian, tại ngân giáp khôi lỗi tốc độ cực nhanh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong thuận lợi đến 200 dặm bên ngoài Độc Long Huyệt. Độc Long Huyệt, tên như ý nghĩa, là một đầu độc long hang động, nguy hiểm vô cùng. Độc Long Huyệt vị tại hai tòa mấy vạn mét núi cao, trong lúc đó là liên tiếp lớn sơn nam bắc lối đi duy nhất. Nếu như Dương Phong không muốn vòng qua Đại Sơn, từ địa phương khác chạy tới Huyền Thiên dây leo sở tại địa, nhất định phải từ nguy hiểm độc long trong huyệt xuyên qua. Căn cứ mạo hiểm giả công hội cung cấp tin tức, Dương Phong biết rõ độc long trong huyệt mì cư trú một đầu dài chừng 10 trượng cực lớn độc long, lại vô cùng thích ngủ. Hàng năm cũng có 80% thời gian đang ngủ ngủ. Chỉ cần mình vẫn tức giận không phải quá kém, đuổi tại độc long thanh tỉnh thời điểm, từ độc long trong huyệt xuyên qua, liền không có vấn đề gì. Cái này cũng là Dương Phong dám xông vào độc long huyệt nguyên nhân chỗ. Nhìn xem chật hẹp, tĩnh mịch, hai bên đều là cao vào trong mây cứng rắn vách đá độc long huyệt. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hít sâu một cái tức giận, từ ngân giáp khôi lỗi thân bên trên xuống tới, đem ngân giáp khôi lỗi thu vào động thiên thế giới bên trong. Chậm rãi hướng về độc long trong huyệt đi đến, ngân giáp khôi lỗi tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ cần 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể xuyên qua hơn 100 dặm dài độc long huyệt. Nhưng mà Dương Phong cũng không dám cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi xuyên qua độc long huyệt. Bởi vì ngân giáp khôi lỗi cấp tốc trong khi đi vội khí thế cùng động tĩnh, rất có thể sẽ kinh động độc long trong huyệt giấc ngủ độc long. Chậm rãi bước vào đến độc long trong huyệt, Dương Phong không dám đem thần thức hoàn toàn buông ra, sợ hãi kinh động giấc ngủ độc long, vẻn vẹn đem thần thức buông ra đến bên cạnh 100 mét phạm vi bên trong, quan sát chung quanh 100 mét phạm vi động tĩnh, thận trọng hướng về độc long huyệt nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Có thể là bởi vì độc long trong huyệt cư trú độc long nguyên nhân, độc long trong huyệt không có một loại sinh vật tồn tại. Hình như là e ngại độc long uy thế, không dám độc long trong huyệt ở đồng dạng, thiếu đi những sinh vật khác ngăn cản. Dương Phong thuận lợi tại độc long huyệt bên trong hành tẩu hơn 10 dặm, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới độc long huyệt nơi sâu xa, đi tới độc long hang động phụ cận, nhìn xem dưới chân nối thẳng hướng độc long hang động con đường nhỏ. Dương Phong sắc mặt siết chặt, lập tức đề cao cảnh giác, đem khí thế của tự thân thu nhạt đến cực hạn, ngừng thở, thận trọng hướng về độc long hang động phương hướng chậm rãi bước đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền đi tới độc long hang động sau cửa ra vào. Một cái đường kính vài trăm mét hình nửa vòng tròn hang động chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Một cỗ gấu mùi hôi thối từ trong huyệt động thoát ra, không tự chủ hướng Dương Phong cái mũi chỗ phóng đi, làm Dương Phong cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ kinh động trong huyệt động giấc ngủ độc long. Cùng lúc đó, từng tiếng sấm rền giống như tiếng vang từ trong huyệt động truyền ra, ở trong núi quanh quẩn, chấn động đến Dương Phong lỗ tai tê dại một hồi. Cảm nhận được trong huyệt động động tĩnh, Dương Phong không dám thất lễ, đem tinh thần đề cao cực hạn, ngừng thở, di chuyển hai chân, thận trọng dọc theo con đường nhỏ hướng về phía trước bước đi. Làm Dương Phong đi đến hang động chính giữa thời điểm, đột nhiên phát giác huyệt động nội bộ 100 mét chỗ có một mảnh màu xanh biếc cỏ nhỏ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên thanh sắc quang mang, theo hơi gió thổi mà tùy ý lay động. Nhìn xem huyệt động nội bộ 100 mét chỗ một khuôn mặt màu xanh biếc cỏ nhỏ, Dương Phong lông mày nhướng lên, lập tức đình chỉ hành động, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm huyệt động nội bộ 100 mét chỗ một mảnh màu xanh biếc cỏ nhỏ. Độc long thực lực cường đại vô cùng, liền xem như huyền sư cũng có thể đem nhẹ nhõm chém giết, mà độc long phun ra nọc độc càng là kịch độc vô cùng. thất tinh phía dưới huyền sư bị độc long phun ra nọc độc đánh trúng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng sinh tồn. Bởi vì cái gọi là kịch độc chi vật phụ cận tất có thuốc giải độc cỏ tồn tại, mà sinh trưởng tại độc long hang động phụ cận độc long cỏ. Bởi vì thời gian dài tiếp nhận độc long giấc ngủ thời điểm vô ý thức bên trong phun ra độc tức, giận ăn mòn, vì lẽ đó bản thân liền đã có được miễn dịch độc long kịch độc cùng tan rã độc long kịch độc tác dụng. Độc long cỏ liền độc long kịch độc đều có thể tiếp xúc. Nếu như đem luyện thành thuốc giải độc tề, hoàn toàn có thể miễn dịch lớn huyền giới phần lớn kịch độc công kích. Giá trị vô hạn, bởi vậy Dương Phong khi nhìn đến một mảnh độc long cỏ đằng sau, liền bước không ra bước chân, trầm tư chỉ chốc lát, Dương Phong cảm thấy mình không nên buông tha cái này thu hoạch độc long cỏ cơ hội. Liền thận trọng hướng về độc long trong huyệt động đi, rất nhanh. Dương Phong xâm nhập đến hang động khoảng 100 thước, đi đến liên miên độc long cỏ bên cạnh, cũng nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đem mấy trăm khỏa độc long cỏ ngắt lấy, thu vào động thiên thế giới bên trong chồng đứng lên, hái mấy trăm khỏa độc long cỏ. Dương Phong không tự chủ được đứng lên, hướng về độc long huyệt động nội bộ nhìn lại, chỉ thấy được càng nhiều độc long cỏ tại hang động nơi sâu xa chập chờn. Có điều, độc long hang động chỗ sâu độc long cỏ tuy nhiều, nhưng mà Dương Phong cũng không dám xâm nhập trong đó ngắt lấy. Bởi vì dài chừng 10 trượng, toàn thân bị vảy giáp màu đen bao khỏa, nằm ngoài vô số ống ánh sáng long lanh bảo thạch xuống giấc ngủ độc long. Chính nhắm chặt hai mắt, vô ý thức phun ra từng đạo độc tức giận. Phun tại khoảng cách hắn thân thể cách đó không xa độc long cỏ bên trên. Nhìn xem đang tại trong giấc ngủ độc long, Dương Phong không dám lần nữa xâm nhập hang động, mà là thận trọng rời khỏi hang động, dọc theo hang động trước con đường nhỏ, hướng về phía trước chậm rãi bước đi. 1 giờ sau, Dương Phong an toàn từ độc long trong huyệt đi ra, không tự chủ được thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua lối đi hẹp, cùng với hai bên cao vào trong mây đại sơn, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem ngân giáp khôi lỗi từ động thiên thế giới bên trong phóng xuất ra. Cưỡi tại ngân giáp khôi lỗi trên người, hướng về huyền thiên dây leo phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong liền tại ngân giáp khôi lỗi tốc độ như tia chớp dẫn dắt phía dưới. Thuận lợi đến một mảnh dây leo trong rừng, từng khỏa mấy người vô pháp ôm hết, cao to 100 mét, vài 100 mét, cực lớn tán cây, giống như một cái ô lớn đồng dạng bao phủ một khoảng trời cùng đại địa cây cối. Yên tĩnh mà thẳng đứng tại dây leo trong rừng, từng khỏa mấy mét đường kính, duỗi ra vô số bàng chi, quấn quanh ở từng cây đại thụ đan xen nhau bên trên dây leo. Yên tĩnh mà tại hơi gió thổi phía dưới chập chờn, nhìn xem yên tĩnh im lặng dây leo lâm, Dương Phong biết mình đã tới mục đích, cách mình thu hoạch huyền thiên dây leo mục tiêu lại tới gần rất nhiều. Yên tĩnh đứng tại dây leo lâm đằng sau Dương Phong, không có lập tức hướng dây leo lâm nơi sâu xa đi đến, mà là cẩn thận quan sát dây leo lâm động tĩnh, cũng hồi ức mạo hiểm giả công hội cung cấp cho mình tin tức. Huyền thiên dây leo nằm ở dây leo lâm chỗ sâu nhất. Muốn tới gần đến huyền thiên dây leo, chỉ có 2 cái biện pháp. Một là từ dây leo trong rừng giết đi vào, trực tiếp đến dây leo lâm chỗ sâu nhất. 2 là từ trên bầu trời phi hành, trực tiếp tại dây leo lâm nơi sâu xa hạ xuống. Có điều, Dương Phong thực lực không có đi đến huyền sư, không còn cách nào phi hành. Bởi vậy hắn chỉ có lấy một con đường có thể đi. Từ dây leo trong rừng vượt qua, trực tiếp đi đến huyền thiên dây leo bên cạnh. http://www.sop.com.txt/90316/20727/196. HTML cái gì gọi là chuyện hay?